người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 798, chương 818, Osusuki Isiki đăng tràng. Yêu nhã thon dài màu trắng tay áo dài đuôi phục. Một đầu màu đen tóc dài quần. Xám trắng làn da tóc xám trắng. Cái trán có một cái mọc sừng cong từ phía bên phải lông mày chỗ hướng về sau kéo dài. Vây quanh cái ót quấn quanh mà qua. Sừng nhọn từ bên trái huyệt thái dương chỗ tách ra. Nghiêng nghiêng chỉ vào bầu trời. Lạnh lùng. Trang nghiêm khí tức từ Isiki trên thân tràn ngập ra. Loại cảm giác này cùng lúc trước Iwichi xuất hiện thời điểm hoàn toàn không đồng dạng. Isiki sát khí trên người bên ngoài lộ. Mà Iwichi thì là khí tức nội liễm. Isiki là hàn quang bắn ra bốn phía giết người kiếm. Mà Iwichi là phong mang tận dấu bảo kiếm. Cả hai tán phát khí tức. Đều để người cảm thấy tâm thần chấn động. Nhưng mà tương giao Isiki khí tức. Càng để cho người kinh hồn táng đảm một chút. Nhìn trước mắt chậm rãi tiệp bước mà đến Isiki. Các ninja đột nhiên đều nín thở. Lúc trước mặc tương tự trang phục Iwichi. Mang cho bọn hắn rung động. Cũng còn không có hoàn toàn tiêu tán. Hiện nay lại xuất hiện một cái tựa hồ đồng dạng gia hỏa. Với lại gia hỏa này thoạt nhìn càng thêm nguy hiểm. Sunet đôi mắt khẽ run. Tại Isiki khí tức dưới. Thân thể của nàng bản năng cho nàng phát ra nguy hiểm tín hiệu. Thân thể có loại muốn lập tức đào tẩu xúc động. Nhưng mà Sunet ý chí lại không cho phép nàng làm như vậy. Sunet nhìn xem Isiki thần sắc vô cùng ngưng trọng. Ngươi là ai? Raikik đứng ở Sunet bên cạnh. Người này cũng nâng lên thần thụ. Thần thụ đến tột cùng là cái gì? Raikik hiện tại đối chưa từng thấy qua viên kia cái gọi là thần thụ. Có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, nhiều như vậy tên kỳ quái, đều tại tìm vật này, như vậy vật này so sánh nhất định rất đặc biệt. Isiki tại Kasin Koji đám người trước mặt dừng lại, nhưng mà ngẩng đầu lại nhìn về phía Sunet phương hướng. Các ngươi không phải đã biết ta là người như thế nào đến sao? Ta cùng lúc trước xuất hiện cái kia tiểu quỷ đồng dạng, đều là đến từ Osusuki nhất tộc. Lại là Osusuki nhất tộc. Hồi tưởng lại lúc trước một nói qua Osusuki nhất tộc sự tình. Loại chuyện đó các ninja ôm bán tín bán nghi thái độ. Cũng không hề hoàn toàn tin tưởng. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một cái Osusuki nhất tộc người. Những lời kia đều là thật à. Iwichi không có ở lừa bọn họ. Nói như vậy mục đích của ngươi cũng là hủy diệt thế giới. Sunet hỏi. Biểu lộ dần dần trở nên ngưng trọng lên. Nghe được vấn đề này. Isiki cười cười có thể nói như vậy. Bất quá ta cho rằng càng thêm chuẩn xác mà nói pháp là. Đem nguyên bản liền thứ thuộc về ta cầm về mà thôi. Hắn đưa tay chỉ vào Sunet bọn người. Nếu như lúc trước không có phát sinh một chút ngoài ý muốn lời nói. Nhân loại căn bản liền sẽ không tồn tại. Các ngươi đã sớm phải chết. Nhân loại có thể lan tràn đến hiện tại đã là vinh hạnh của các ngươi. Cho nên các ngươi không nên tiếp tục yêu cầu xa vời có thể kéo dài. Ngoài ý muốn, Sunet sửng sốt một chút. Xem ra cái ngoài ý muốn này là cái nào đó anh hùng đánh bại trước mắt gia hỏa này. Cứu vớt nhân loại a. Isiki xưng là ngoài ý muốn. Nhưng mà Sunet bọn người cũng không cho rằng đây là ngoài ý muốn. Cái gọi là ngoài ý muốn cũng chính là chỉ lúc trước có người đứng ra cứu vớt nhân loại. Đáng tiếc không biết vị này anh hùng là ai. Tựa hồ lịch sử ghi chép bên trong cũng không có ghi chép. Vị này để Sunet bọn người cảm thấy hiếu kỳ anh hùng. Hiện nay coi như bị phong ấn ở mặt trăng bên trong. Bất quá một vị khác đang tại Shiseki Yojin Trung Hòa Madara giao thủ. Ý đồ từ Madara trên tay đoạt lại thập vĩ quyền khống chế. Isiki nhìn thoáng qua Kasin Koji bọn người. Bắt đầu đi. Cầm lại thuộc về chúng ta đồ vật. Chấm ngoặc kép. Kasin Koji bọn người nhẹ gật đầu. Đột nhiên bình tĩnh khoa học khôi lỗi đại quân lần nữa bắt đầu hành động. Xem ra Isiki mới là con này kỳ quái đội ngũ chân chính người lãnh đạo. Như vậy nói cách khác muốn ngăn cản bọn hắn nhất định phải trước đánh bại Isiki. bắt giặc trước bắt vua đạo lý đều hiểu. Raikic bọn người nhìn về phía Isiki, ánh mắt trở nên tràn đầy sát ý. Isiki tự nhiên cũng có thể nhẹ nhàng cảm giác được. Bất quá bây giờ Isiki lại xem thường sao, chẳng qua là cảm thấy thú vị. Hừ, coi ta là thành trọng điểm chú ý mục tiêu a. Isiki nói xong, sau lưng Cốt vội vàng mở miệng, những người này giao cho chúng ta xử lý liền tốt. Isiki đại nhân không cần tự mình động thủ. Isiki, đây là cái này Osusuki danh tự a. Raikic bọn người nhìn lẫn nhau một cái, sắc mặt cũng không quá tốt, bởi vì cốt thực lực của những người này hoàn toàn không kém. Có bọn hắn nhúng tay, muốn thoát khỏi bọn hắn công kích Isiki đều rất khó khăn. Lấy Raikic bọn hắn lực lượng bây giờ mà nói, chuyện này tương đương khó khăn. Nhưng mà Isiki lại cười cười, không cần. Các ngươi bắt gấp thời gian, đem những này ninja đều thu thập a. Mấy cái này liền để ta tự mình đến tốt. Hiện tại Isiki cũng không phải trước đó dựa vào di dần, thân thể đau khổ trèo chống tồn tại. Hiện tại Isiki là hoàn toàn thể. Hắn thôn phệ thời đại này mình, lực lượng hoàn toàn khôi phục, thậm chí ẩn ẩn còn có chút tăng cường. Cho nên hiện tại Isiki muốn nhìn một chút, mình bây giờ lực lượng thế nào. Nghe được Isiki lời nói, Kara tổ chức đám người cũng đều không nói thêm gì nữa. Bọn hắn có lẽ cũng muốn nhìn xem Isiki lực lượng đến tột cùng thế nào. A, tứ tán ra Kara tổ chức, mang theo khoa học khôi lỗi câu đối hợp quân phát động công kích. Mà quân liên hiệp các ninja lần nữa lâm vào bị động bên trong. Sunet nắm nắm đấm, gia hỏa này chỉ sợ khó đối phó. Raikic, Kazekic, Tsuchikage, Mizukic bốn người đều nhích lại gần, nhao nhao nhẹ gật đầu. Raikic nhìn xem Sunet, ta chakra tiêu hao quá nhiều, chỉ có thể giúp ngươi hơi kiềm chế một cái hắn, chủ yếu liền dựa vào ngươi. Terumi Mei, Gara, Onoki ba người cũng cùng Raikic không sai biệt lắm, có thể cung cấp trợ giúp có hạn, mà ngũ Kage bên trong hiện tại duy nhất còn có tương đối cường đại sức chiến đấu. Cũng liền còn sót lại Sunet một người. Sunet thật sâu tẩy thở ra một hơi, giao cho ta a. Các ngươi chỉ cần giúp ta quấy rối hắn, sáng tạo một cái thích hợp thời cơ công kích là được rồi. Đây đối với bốn Kage tới nói còn không thành vấn đề. Onoki cảm giác thân thể đã nhanh muốn đến cực hạn, liền để lão phu tới trước thăm dò một cái hắn a. Jinten, Zenkai Hakuri no Jutsu, chấm ngoặc kép, tư tư, màu trắng quang mang lóng lánh. Kara tổ chức tất cả mọi người híp mắt nhìn chăm chú lên Isiki phương hướng. Nhàm chán công kích, đối với Osusuki nhất tộc tới nói, nhẫn thuật công kích là vô dụng. Bá, trong nháy mắt, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Onoki Jinten, trong nháy mắt bị hấp thu. Isiki mắt lạnh nhìn đám người. Quả nhiên cũng có thể hấp thu nhẫn thuật. Sunet trong lòng thở dài. Cứ như vậy cũng chỉ có dùng thể thuật nhất quyết thắng bại. Bành, nhảy ra ngoài Sunet cực tốc bắt đầu chạy. Tốc độ đã tận khả năng nhanh. Nhưng mà nàng còn chưa kịp vọt tới Isiki trước mặt. Isiki thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trước người nàng. Quá chậm. Phanh. Một cước trùng điệp đá vào Sunet phần bụng. Sunet trong đôi mắt tơ máu trong nháy mắt bạo khởi. Một ngụm máu đen trong nháy mắt phun ra. Thân thể như là như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Hokage, đáng giận, thật nhanh. Ngay cả lão phu toàn thịnh thời kỳ chỉ sợ đều khó có khả năng có được loại tốc độ này. Chấm ngoặc kép, Raikic sắc mặt tái xanh. Gia hỏa này thể thuật quá kinh khủng. Bão cát đại táng. Chấm ngoặc kép, Gara hai tay đè xuống đất, chakra khuấy động mặt đất hạt cát, Isiki thân thể bắt đầu hạ xuống, cảm thụ được Gara chakra ba động, Isiki rất khinh thường, loại này thuật cũng muốn dùng để đối phó ta, đưa tay vung lên, bá bá bá, vô số hắc bổng từ Gara trước mặt trên mặt đất xuất hiện, trong nháy mắt đâm xuyên Gara thân thể, từ sau lưng xuyên thấu đi ra. Máu me đầm đìa, Gara công kích bị đánh gãy. Kazekic, chấm ngoặc kép, Terumi Mei nhìn xem bên người Gara. Công kích của địch nhân đến tột cùng là làm sao phát động? Nàng hoàn toàn không có. Phốc phốc phốc. Terumi May cảm giác phần bụng đột nhiên đau đớn một hồi. Cúi đầu, thân thể của nàng cũng không hiểu bị hắc bổng đâm xuyên. Máu đang tại chảy xuôi. A, chấm ngoặc kép. Onoki hét thảm một tiếng. Vốn là đến cực hạn Onoki. Trong nháy mắt rơi xuống từ trên không. Trên thân cũng cắm đầy hắc bổng. Raikik nhìn trước mắt một màn này. Hoàn toàn sợ ngây người. Không thể tưởng tượng thủ đoạn. Trong nháy mắt liền đem Kaze kích, Tsuchikage, Mizu kích ba người giải quyết. Cái này, lão phu liều mạng với ngươi. Chấm ngoặc kép, điện quang lấp lóe, Raikik thân ảnh trong nháy mắt hóa thành màu lam hồ quang điện lao ra. Một giây sau, Isiki thân ảnh đột nhiên biến mất lại xuất hiện một cước dẫm lên Raikik nặng đầu nặng ép hướng. Mặt đất, oanh, ông, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.